Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, khen thưởng ngươi ăn kẹo que. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại kiếm phong ở Thành Thanh Vân ở bó điểm sau đó, trừ Thái Thanh Tùng hồi phòng khách dưỡng thương ra, kiếm phong đông đảo tiên thiên cường giả tề tụ phòng nghị sự. Ngồi ở chủ vị trên võ mị nương dẫn đầu lên tiếng. Ngày hôm nay thật là khổ cực mọi người. Mỗi người ban thưởng một viên tiên thiên cấp đan dược khác. Tả phong chủ, đông đảo tiên thiên, cường giả phân phân hướng võ mị nương nói cảm ơn. Gia Cát thần toán thấy võ mị nương cách làm âm thầm gật đầu. Làm một phong chủ nên thưởng phạt phân minh. Như vậy mới có thể điều khiển được thuộc hạ của mình. Gia Cát thần toán nói. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta lần này lập huy còn chưa đủ. Muốn chân chánh làm được lập huy, chúng ta nên nhân cơ hội đem Thành Thanh Vân Lô ra diệt môn. Nghe được Gia Cát thần toán nói như. Vậy, võ mị nương vậy lên tiếng phụ họa nói. Đúng, Lô ra như thế quên tự ái lớn. Không đem chúng ta kiếm phong coi ra gì, ta cũng cảm thấy hẳn đem Lô gia tịch thu tài sản diệt môn. Mặc dù võ mị nương không biết Gia Cát, thần toán tính toán điều gì, nhưng hắn nhận là chồng mình làm sự việc đều là đúng. Thấy mọi người do dự không quyết định ánh mắt, Gia Cát thần toán lần nữa lên tiếng nói, thật ra thì lần này tiêu diệt Lô gia có hai cái chỗ tốt. Thứ nhất, chúng ta ra tay có thể nói là sư gia nổi danh. Có thể chân chính đánh ra chúng ta kiếm phong uy phong. Thứ hai, có thể để cho chúng ta lấy được Lô gia tất cả tài nguyên tu luyện. Phải biết một cái đại gia tộc tài nguyên tu luyện có nhiều ít. Như vậy cơ hội cũng không nhiều. Mọi người nghe được Gia Cát thần toán nói đến tài nguyên. Rối rít trước mắt sáng lên. Phải biết võ đạo một đường muốn tinh tiến, không chỉ có cần đại lượng thời gian, hơn nữa còn cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Đại phái đệ tử tu vi tại sao phổ biến so tán tu cao hơn rất nhiều? Nguyên nhân chính là bởi vì hơi lớn phái đệ tử tài nguyên tu luyện nhiều, mà tán tu chỉ có thể dựa vào đi đánh giết mới có thể lấy được một chút hơi mỏng tài nguyên. Lam, Hoa Mãn Lâu dẫn đầu nói. Lam, Tùng Sơn lão nhân cũng nói. Lam, ngoặc kép, Gia Cát thần toán nói. Được, nếu mọi người đều đồng ý, như vậy thì có Hoa Mãn Lâu trước đi thám thính một chút Lô gia tình báo. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đến khi mọi người rời đi phòng nghị sự sau đó, võ mị nương đi tới Gia Cát thần toán bên người. Ôm lấy Gia Cát thần toán nói, tướng công, lần này tiêu diệt Lô gia ta cũng phải đi. Gia Cát thần toán nhẹ nhàng vuốt ve một chút võ mị nương. Sau ót, ôn nhu nói, không được, ngươi tu vi quá thấp, đi theo đã qua sẽ nhất định có nguy hiểm. Hơn nữa ngươi còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện này có thể quan hệ đến ngươi có thể hay không thừa kế tông chủ vị. Võ mị nương nũng nịu nói, thật sao, mị nương nghe tướng công. Tướng công để cho mị nương làm gì mị nương thì làm như thế đó. Gia Cát thần toán khẽ cười nói, ừ, lúc này mới liền mà. Ta hộ tống ngươi hồi Thanh Vân kiếm tông sau đó. Ngươi liền tổ chức người đem số 3 mỏ thép dòng mạch đào lên thép dòng. Đưa đến Triệu Thiết trụ chỗ ở nơi đó. Hơn nữa ta không ở bên người ngươi, ngươi không thể rời đi Thanh Vân kiếm tông. Phải biết âm thần cung lần thứ 3 ám sát còn không có qua. Ừ, ta toàn nghe tướng công. Gia Cát thần toán cười đễu nói, nếu ngươi như thế nghe lời, vậy ta tối nay liền tưởng thưởng ngươi ăn kẹo que. Gia Cát thần toán một kiếm chém chết Hợp Hoan, tông ngân kiếm công tử. Chém chết huyện Thanh Thủy lớn thứ nhất võ lâm thế lực Lô gia người thừa kế. Ở ngắn ngủn trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ quận Nam Sơn. Thời gian lại đi qua 3 ngày. Lô gia đại viện chỗ sâu nhất. Lô gia đương đại gia chủ Lô An hướng về phía Lô gia lão tổ Lô Vạn Kim nói: "Phụ thân, Chí Bân có thể là của ngài thân tôn tử. Chí Bân chết, chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy không làm là sao?" Lô Vạn Kim không buồn không vui nói: "Không phải là không thành tựu, mà là không có cơ hội. Đây không chỉ là bởi vì là Thanh Vân Kiếm Tông thực lực cường đại, hơn nữa còn bởi vì là lần này là chúng ta đối lý. Ngươi không thấy sao? Hợp Hoan Tông tông chủ đệ tử Quan Môn chết, Hợp Hoan Tông cũng không có nhúc nhích làm." "Phụ thân, quận Nam Sơn có rất nhiều thế lực cũng nghị luận chúng ta đối mặt Thanh Vân Kiếm Tông kinh sợ. Đối với những nghị luận kia, thế lực của chúng ta là có nên hay không gõ một chút?" Lô An thấp giọng hỏi. Lô Vạn Kim nói: "Gõ, ngươi có thể gõ mấy cái thế lực? Ngươi lấy là gõ sau khi đánh là có thể phong bế ung dung nhiều người miệng sao? Làm việc không suy nghĩ suy tính. Mấy ngày nữa chính là ta 188 tuổi sinh nhật. Đến lúc đó mời những thế lực kia tới đây, mở ra báo một chút chúng ta thực lực. Những cái kia khua môi múa mép người tự nhiên sẽ im miệng. Ngươi đi xuống trước đi." "Phụ thân." Ngay sau đó mấy ngày sau này, Lô gia liền bắt đầu chuẩn bị Lô gia lão tổ Lô Vạn Kim 188 tuổi đại thọ. Ở trên giang hồ, vậy trừ tuổi tác thật khá lớn hoặc là đức cao vọng trọng giang hồ tiền bối, một ít tông môn thế gia võ giả nhưng thật ra là rất ít mừng thọ thần. Đến cảnh giới tiên thiên võ giả thì có 200 năm thọ nguyên. Nếu như mỗi một sinh nhật cũng ai cái qua một lần, vậy thành hình dáng gì? Nhất định chính là cố ý cùng những người khác muốn lễ thọ mà. Cho nên phần lớn cần làm sinh nhật võ giả cũng chỉ là sẽ chọn ở thọ nguyên sẽ hết, lại ở một cái cát lợi số tuổi mới có thể cử hành một tràng sinh nhật. Năm nay Lô Vạn Kim đúng lúc là 188 tuổi, là một số may mắn, cho nên mới cử hành cái tiệc mừng thọ đổ. Dĩ nhiên Lô gia cử hành tràng này thọ yến, nguyên nhân trong đó có một bộ phận vẫn bị Gia Cát Thần toán bức cho. Trước Lô gia người thừa kế bị Gia Cát Thần toán giết chết, Lô gia người khiêm tốn nhận thua, không dám lại làm sự việc. Cái này cũng khiến cho được Lô gia ở huyện Thanh Thủy Thành uy vọng giảm nhiều. Thậm chí ở vùng lân cận huyện thành Lô gia trực tiếp trở thành trò cười. Mà lần này Lô gia cử hành sinh nhật, mời huyện Thanh Thủy Thành đất tất cả giang hồ thế lực, còn có một chút ngoài huyện thế lực tới. 3 ngày sau này, cũng chính là Lô Vạn Kim sinh nhật chính thức bắt đầu thời gian. Lô gia đại viện nhưng mà rất náo nhiệt, lui tới đều là tới tham gia Lô Vạn Kim sinh nhật người trong võ lâm. Huyện Thanh Thủy Thành đất võ lâm thế lực cũng không có dám không cho mặt mũi. Còn có ngoài huyện võ lâm thế lực cũng tới một ít. Mà những thứ khác, những tán tu kia võ giả phần lớn đều là tới xem náo nhiệt. Dĩ nhiên cũng có một ít người muốn lẫn vào trong đó, tốt kết giao một chút mạng giao thiệp các loại. Huyện Thanh Thủy lớn thứ nhất thế lực Lô gia cũng không có cư ngụ ở huyện Thanh Thủy Thành trong, mà là ở vào huyện Thanh Thủy bên ngoài một ngọn núi Thanh Thủy Tú trên núi nhỏ. Toàn bộ đỉnh núi đều là Lô gia trang viện. Trên giang hồ hơi lớn một chút thế lực, rất ít có sẽ đem gia tộc mình an trí ở trong thành lớn, mà là sẽ an trí cách thành lớn chỗ không xa. Như vậy vừa thuận lợi mua, cũng không biết cùng trong thành quan phương thế lực nổi lên va chạm. Lúc này đã gần tới trưa, tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, nên lên núi người cũng đều lên núi. Dưới chân núi cơ hồ không có bao nhiêu người. Gia Cát Thần toán mang Tung Sơn cụ già cùng tiên thiên cao thủ đạt tới trên 100 tên Thanh Vân kiếm tông tinh nhuệ ở núi nhỏ không xa lâm chúng mai phục. "Đại nhân, thời gian đã đến, chúng ta có thể ra tay." Gia Cát Thần toán trong mắt lộ ra lau một cái lãnh mang, nhìn về vậy trên núi nhỏ, giọng không mang theo chút gợn sóng nào, nói: "Nếu thời gian đến, vậy chúng ta đi ngay cho Lô Vạn Kim chúc thọ đi đi. Dẫu sao đây chính là hắn cuối cùng qua một cái sinh nhật." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô. Thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-can-y-tsans-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.